Nữ đế thiên băng, chương 3 tiểu linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thôi không suy nghĩ nữa, tạm thời năm nghỉ ngơi đã, ngày mai rồi suy nghĩ tiếp, AK quên nửa, bô CCC. Nàng kiểu gọi ra linh thể của ngọc giới chỉ của mình, một vật tròn tròn đột nhiên xuất hiện bay vòng vòng xung quanh thiên băng, có chút ai oán lên tiếng. AK, chủ nhân, ngài ca nhớ tiểu linh sao, sao giờ này ngày mới gọi ta, a hu hu. Ta muốn đi ra ngoài chơi, ta muốn ăn đùi gà, ta muốn gặp soái ca. Một con người tí hon nho nhỏ chỉ bằng bàn tay, thêm đôi cánh màu bạc hà trên đầu đội vương miệng, hai mắt to tròn, thân hình hơi mũm mỉm, mập mạp, hai bên tóc hồng xoăn dài ngang eo bồng bềnh, một bộ đồ kiểu công chúa ôm trọn thân hình mập mạp, trong mắt hồng ngọc màu lửa đỏ tựa như máu đang nước mắt lưng tròng, chớp chớp mắt ủy khuất nhìn thiên băng, cái miệng nho nhỏ cứ chóp chép không ngừng, duy đáng yêu vô cùng, làm thiên băng không khỏi có chút mềm lòng. Sao có thể, ngoan tiểu linh đừng khóc, khóc sẽ ca đẹp, từ nay sẽ cho muội ra ngoài chơi, được chưa? Thật nhắc chủ nhân ngài hứa ủi đó, nó nói mà giọng còn sụt sùi, hứa, ta, biết mà, ha ha, nó hà họng cười tươi, nó suy nghĩ trong lòng ta là thiên sứ xinh đẹp nhất của thần điện, đáng yêu vô cùng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. He he he, tất nhiên chủ nhân cũng là một trong số đó, nó suy nghĩ mà người cứ uốn éo, miệng thì cười tươi làm rộ hai má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu. Nó đang tràn ngập trong trình độ tự luyến oai oai của mình thì thiên băng đầu đầy quạ đen, nó ca ngờ thiên băng có thể đọc được suy nghĩ của nó chứ. Được rồi tiểu linh nghiêm túc lại, ta muốn có một cái gương, muội cho ta mượn cái gương xem. Dạ chủ nhân, gương đây. Nó móc trong không gian ra một cái gương nhỏ đưa cho thiên băng cầm lấy gương soi vào mặt lập tức liền bị giật mình, má ơi ai đây, một khuôn mặt bị hủy dung một nửa, nhức nhìn kỳ thì nửa bên mặt không bị hủy dung có dung nhang giống nạc y như đúc, thật sự là trùng hợp, chẳng lẽ có người giống nạc như đúc sao, thật ca hiểu nổi, nàng nhẹ giọng hỏi. Tiểu linh khuôn mặt ta có trị khỏi được không, tiểu linh nhìn thiên băng cứ nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của mình thì không khỏi thấy buồn cười, nói. Chủ nhân ngài yên tâm đi, khuôn mặt này chỉ bị trúng độc bình thường thôi, uống vào một viên dược thập cấp. Được cấp 10, thì sẽ giải được độc với lại sẽ khôi phục lại dung nhan như lúc ban đầu. A ca vậy sao, dược thập cấp sao, trong không gian của mình không phải có mấy ngàn lọ sao? Nàng nghĩ nghĩ, vậy thì từ từ ta giải độc cũng được không gấp. Nếu như người ngoài mà biết thiên băng nghĩ gì chắc họ sẽ hộc máu mà tốc chết, vì trên đại lục này chưa người nào luyện chế được dược cửu cấp chứ đừng nói là thập cấp. Giờ thì ngủ thôi, ngủ để lấy lại tinh thần ngày mai đi làm nhiệm vụ. Nàng lắc mình vào không gian giới chỉ tiểu linh cũng vào theo, nằm trên giường nghiệm êm ấm, cảm giác thân thuộc, nàng nhắm mắt lại, miêng lãm nhảm. Ba ba, ra ghia, mu, ngủ ngon, tiểu linh nằm lên người thiên băng cuộn tròn người, cái miệng nhỏ chóp chép mốt ngón tay, giọng nói ngái ngủ mê sản. Đùi gà, soái ca, soái, cách chương.